Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 791 chương 20 Tử Dương chân nhân. Triệu Thanh Y một bên rút ra Hạo Nguyệt kiếm, một bên thi triển huyền học diễn hóa ra khinh công bộ pháp bay vọt. Lấy công làm thủ, nhất kiếm đâm thẳng đối phương trung cung, kiếm khí bao phủ hắn toàn thân. Đối phương không thể không tránh Triệu Thanh Y này nhất kiếm. Cho nên lui ra phía sau một bước toàn lực hủy đi chiêu. Triệu Thanh Y nội lực đã khôi phục cũng siêu việt bị thương phía trước. Rốt cuộc tuổi thượng tiểu gân mạch phát dục không được đầy đủ. Tu luyện thời gian lại quá thiển, cùng cao thủ so nội lực luôn là không kịp. Nhưng là nàng nếu có bảo kiếm nơi tay tựa như lệnh hồ sung giống nhau khai quải. Lệnh hồ sung nội thương rất nặng khi có thể bằng một phen bảo kiếm chọc mù 15 vị tung sơn cao. Thủ đôi mắt, Triệu Thanh Y đương nhiên cũng làm được. Huống hồ, nàng nhưng không có nội thương. Triệu Thanh Y liền cùng vị kia cao thủ ở hơn 40 mét vuông đại sơn động nội liên tiếp qua ba. Chiêu, người nọ ở kiếm pháp thượng căn bản thảo không được hảo. Lúc này mới nhảy khai. Cái này trong sơn động chẳng những có dạ minh châu, lúc này ngọn đèn dầu cũng bậc lửa, đem thạch thất chiếu đến pha lượng, sơn động ở bí ẩn góc đánh có cùng bên ngoài liên tiếp khúc chiết thông gió khí khẩu. Có thể thông khí lại không thể nhà thông thái, đây là đốt lửa không có lại dưỡng nguy hiểm mà ni Triệu Thanh Y nhìn đến trước mắt hắc y chung. Niên nữ tử cũng không ngoài ý muốn, nói, tử anh tán nhân, quả nhiên là ngươi. Ngươi thân là Bồng Lai phái tiền bối, đều không phải là trưởng môn, như thế nào tự tiện xông vào Bồng Lai phái cấm địa. Tử anh tán nhân lúc này đã không có từ bi ôn hòa thần thái. Vừa thấy Triệu Thanh Y, nói, nguyên lai là ngươi cái này chán ghét tiểu hài tử. Ta Bồng Lai phái sự, cần gì ngươi một ngoại nhân nhúng tay. Triệu Thanh Y nói, ngươi thật đủ ngoan độc, ngươi giết tín nhiệm ngươi sư huynh. Liền chính mình thủ đồ đều hạ thủ được, đều nói độc nhất phụ nhân tâm, nhưng ngươi là người xuất gia, lại không phải phụ nhân chi thân, như thế nào cũng như vậy ngoan độc. Tử anh tán nhân sắc mặt âm trầm, chợt nghe một cái khàn khàn thanh âm nói, nàng là phụ nhân chi thân, hai tử đều có, như thế nào xem như người xuất gia đâu. Triệu Thanh Y lúc này mới nhìn về phía trước vách đá trung đào một cái lõm vào đi không gian. Bên trong có một cái giường đá, trên giường đá nằm một người, người nọ động lên, nỗ lực bỏ hạ giường đá tới. Triệu Thanh Y nói, ngươi là ai? Người nọ thở dài, lời này nên ta hỏi ngươi mới đúng. Cái này địa phương vốn dĩ chỉ có ta có thể tiến vào a. Ngươi là Tử Dương chân nhân, ngươi không chết sao? Người nọ đúng là Tử Dương chân nhân. Hắn thấp giọng thở hổn hển mấy hơi thở, nói, nếu không phải nàng muốn biết phần sau bộ phận cơ quan đồ mới lưu trữ ta mệnh, ta sớm đã chết. Hảo, tiểu huynh đệ, ngươi là vào bằng cách nào? Triệu Thanh Y liền đem Tử Dương chân nhân bị chết đột nhiên điểm đáng ngờ quá nhiều. Mà Trần Bách Đào cùng Đông Phương Linh Nhi chết hiện trường logic phân tích giản yếu nói. Triệu Thanh Y nói, sở hữu sự đều quay chung quanh tử anh tán nhân. Nhưng là lúc này nàng duy trì Trương Vân Hải đương trưởng môn. Ta xem Dương Kiếm Phong cũng không thắng được so đấu. Dương Kiếm Phong nếu đương không thượng trưởng môn, đại gia không thể tiến tam tinh động điều tra. Chân tướng liền vĩnh viễn bị vùi lấp. Tử anh tán nhân cũng là hảo tính kế. Tử Dương chân nhân cười lạnh nói. Nàng đương nhiên duy trì ta kia nghiệt đồ đương trưởng môn. Bởi vì Trương Vân Hải là nàng thân sinh nhi tử. Những cái đó năm ta thế nhưng đều là bị bọn họ bộ dáng đã lừa gạt. Triệu Thanh Y nhìn về phía tử anh tán nhân, tử anh tán nhân cũng toàn bộ tinh thần đề phòng Triệu Thanh Y. Tử anh tán nhân là không tin có người không có đồ có thể thông qua như vậy tinh xảo tàn khốc cơ quan. Liền tính tinh thông cửu cung bát quái chi thuật người, cũng muốn tính đến rất nhanh, cũng đủ bình tĩnh. Tử anh tán nhân không cấm hoài nghi Tử Dương chân nhân này lão bất tử có phải hay không đem trước. Nửa bộ phận cơ quan bộ pháp lặng lẽ cũng truyền cho Dương Kiếm Phong. Nói như vậy, Trần Bách Đào biết phần sau bộ phận, Dương Kiếm Phong biết trước nửa bộ phận, hai người lẫn nhau chế hành. Tử Anh tán nhân chính mình 3 năm trước đây được đến trước nửa bộ phận cơ quan đồ. Nàng biết này lợi hại, nàng mới đối phần sau bộ phận mật đạo càng thêm kính sợ. Không dám tự tiện xông vào, trước nửa bộ phận cơ quan mật đạo có thể đến nơi này. Phần sau bộ phận mật đạo đúng là đi thông cất giấu cửu chuyển huyền công bí kíp thánh địa. Lúc này Tử Anh tán nhân hoài nghi Dương Kiếm Phong khả năng theo sau liền đến. Này tiểu quỷ tuy rằng nội lực còn chẳng ra gì, nhưng kiếm pháp thực sự lợi hại, nàng cũng chỉ có thể cùng nàng bất phân thắng bại. Nếu Dương Kiếm Phong đột nhiên tới, ở sau lưng đánh bất ngờ, kia nàng cần phải tao ương. Triệu Thanh Y nói, quả nhiên như thế, Trương Vân Hải nhưng thật ra hảo vừa ra giấu tay chi thuật. Bên ngoài thượng duy trì Trần Bách Đào, trên thực tế sở đồ sâu xa. Trần Bách Đào phỏng chừng là thượng các ngươi khi cho rằng các ngươi là thật muốn duy trì hắn đương. Trưởng môn, đối với các ngươi sự giả câm vờ điếc, nhưng rốt cuộc để lại một tay, không muốn giao ra tam tinh động phần sau bộ phận mật đạo đồ. Trần Bách Đào phát hiện không đối khi, muốn cùng ngươi nhóm trở mặt, các ngươi liền hạ độc thủ, hắn ở các ngươi cục chung vốn dĩ chính là muốn chết. Còn phải dùng hắn chết phu hãm Dương Kiếm Phong, bọn họ đều bài trừ ở người thừa kế ở ngoài. Lý Vô Ưu như vậy Phật hệ, Trương Vân Hải công phu cũng cao hơn hắn, là có thể ra vẻ đạo mạo lên làm trưởng môn. Sau đó, Trương Vân Hải công bố luôn luôn nhất giao hảo đại sư huynh sớm đem một nửa bí đạo đồ giao cho hắn. Kết hợp tán nhân trên tay nửa bộ, các ngươi đại kế liên thành. Đáng tiếc chính là Đông Phương Linh Nhi cùng Trần Bách Đào khi chết. Dương Kiếm Phong tới quá nhanh, càng không xong chính là tán nhân hai cái hảo đồ đệ không biết chân tướng cũng tới quá nhanh. Các nàng cùng Dương Kiếm Phong đánh nhau rồi, hấp dẫn người đi, các ngươi không kịp bố trí. Tán nhân đành phải lập tức trà trộn vào đám người trang người xê monster thời gian kia lỗ hổng vừa. Lúc tiêu trừ Dương Kiếm Phong hiểm nghi. Các ngươi cũng không thể nề hà, kia Đông Phương Linh Nhi cũng thật khờ, vì chính mình hảo sư phụ cùng tình lang, lòng tràn đầy cho rằng chính mình có thể lên làm tương lai bồng lai phái trưởng môn phu nhân. Giáo dưỡng chính mình lớn lên kính yêu sư phụ đương chính mình bà bà. Như vậy Mỹ sự đối một cái xuất thân cô nhi nữ tử tới nói quá có dụ hoặc, đó là làm nàng giết đồng môn đại sư huynh. Nàng cũng không tiếc, chính là nàng không biết, các ngươi không tin bất luận kẻ nào. Đông Phương Linh Nhi biết đến quá nhiều, cũng muốn bị diệt khẩu, chính là bất luận cái gì mưu sát án kiện đều có sơ hở. Tử Anh tán nhân nghe nàng đi bước một suy luận được hoàn toàn không có sai, sắc mặt âm trầm, nói, đều là ngươi cái này tiểu tạp chủng hỏng rồi đại sự. Triệu Thanh Y cười nói, người xuất gia sinh hoa hoa giống như càng phù hợp tiểu tạp chủng tiêu chuẩn. Người bất quá là đấu kỵ ta thông minh, Tử Anh tán nhân giận dữ. Lúc này thấy Dương Kiếm Phong còn không có tới, phỏng chừng tới chỉ có Triệu Thanh Y, liền nổi lên tâm tư toàn lực đem chi trừ bỏ diệt khẩu. Triệu Thanh Y cầm kiếm đối địch, hai người lập tức lại chiến đấu lên, trên đời này văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Ở Triệu Thanh Y không chịu nội thương còn có bảo kiếm nơi tay. Nàng liền tính không thể thiên hạ đệ nhất, thiên hạ cũng không có mấy người có thể đánh bại nàng. Tử Anh tán nhân dùng ra bồng lai kiếm pháp, nhẹ nhàng phiêu giật, nhưng là lúc này nàng sớm vô đạo tâm liền kém cỏi. Nào cập Triệu Thanh Y thiên đế chi tâm, nàng là thây sơn biển máu cùng thần côn kiếp sống luyện ra Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến. Sắc, gặp mạnh tắc cường, càng nguy cơ thời điểm càng lạnh tĩnh, Tử Dương chân nhân nhìn trong chốc lát, khen, hảo kiếm pháp, tuổi này cũng đã như thế, tương lai không biết như thế nào được. Triệu Thanh Y tuy rằng kiếm pháp lợi hại, nhưng là thượng không quen thuộc bồng lai kiếm pháp, Tử Anh tán nhân nội lực càng cường, cũng không thể đánh bại nàng. Tử Dương chân nhân nhìn ra môn đạo, bỗng nhiên mở miệng, tâm tư niệm động. Kiếm tự khí linh, khí niệm tương thông, người kiếm tương hợp. Triệu Thanh Y một bên chiều Tử Anh tán nhân công kích, một bên nhịn không được mở miệng nói. Lão đầu nhi, này yêu cầu ngươi dạy, trực tiếp nói cho ta, nàng mỗi nhất chiêu sơ hở ở đâu, ta chỉ cần mau một chút, chắc chắn nàng đánh gục. Tử Dương chân nhân ỉ ở trên vách đá, đối với này tiểu hài nhi nói cũng không cấm mỉm cười. Lúc này sinh tử tương quan, cũng không truy cứu nàng vô lễ, ngưng thần xem Tử Anh tán nhân chiêu thức, bọn họ là 40-50 năm đồng môn sư huynh muội, tu tập cùng phái võ công, nhất hiểu biết bất quá, chỉ cần nàng vừa động, Tử Dương chân nhân liền biết nàng muốn xử cái chiêu gì. Du phủ huyệt, huyệt thiên trung, đại cự huyệt, nội quan huyệt, biển máu huyệt như thế. Triệu Thanh Y vứt bỏ phân tích đối phương chiêu thức sơ hở tạp niệm. Không cần tiêu phí thời gian liền biết đối phương sơ hở liền càng nhanh. Nàng toàn bộ tinh thần chiêu Tử Anh tán nhân tiến công. Tử Anh tán nhân không cấm khẩn trương, lại căn bản không có biện pháp. Mỗi khi hiểm càng thêm hiểm mà ni Triệu Thanh Y kiếm pháp cực nhanh. Chuẩn cũng ở người ngoài ý liệu, Tử Anh tán nhân huyệt thiên trung, đại cự huyệt, nội quan huyệt bị đánh khi, nàng trốn đến mau còn chỉ cắt qua quần áo, có rất nhỏ bị thương ngoài da, nhưng là như vậy chỉ trệ, kiếm chiêu hơi hơi chậm một chút, tích lũy đến thứ 5 chiêu khi nàng hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu. Triệu Thanh Y kiếm chiêu mau lẹ vô cùng, thứ hướng nàng chi dưới đầu gối phụ cận biển máu huyệt. Ở nàng trên đầu gối phương một chút đâm một đạo hào thâm khẩu tử. Tử Anh tán nhân biết có Tử Dương chân nhân nói toạc ra nàng chiêu thức sơ hở nơi. Nàng liền hoàn toàn bị động, nàng muốn đánh chết Tử Dương chân nhân chiêu thức cũng sẽ bị kêu phá. Nàng căn bản không có cơ hội, lại chiến đấu đi xuống chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tử Anh tán nhân nhanh chóng quyết định giải hai viên thiết hạt sen. Sấn Triệu Thanh Y đánh hạ ám khí thời gian, nàng thi triển khinh công hướng bậc thang chạy tới, chờ Triệu Thanh Y phản ứng lại đây. Nàng đã chạy xa, Triệu Thanh Y đuổi theo đi khi, chỉ kém một chút, Tử Anh tán nhân đẩy ra cửa đá vào kia cửu cung bát quái cơ quan bí đạo. Triệu Thanh Y đi đẩy kia bí đạo khi đã đẩy không khai. Nàng phỏng chừng là cái này cơ quan nói một lần chỉ có thể vào một nhóm người. Đừng có người ở bên trong đạp lên đá phiến thượng khi. Cửa này liền đẩy không khai. Triệu Thanh Y trở lại cái kia thạch thất, nhìn về phía Tử Dương chân nhân, nói, nàng chạy. Tử Dương chân nhân nói, ngươi vì sao không truy? Triệu Thanh Y nói, nàng trước ta một bước đi ra ngoài, chỉ cần canh giữ ở thượng một cái cửa động, chiêu ta không ngừng phát ám khí. Mặt trên kia một cái chỉ có thể dung một người ra vào đường đi chính là ta nơi táng thân, Tử Dương. Chân nhân nói, ta còn tưởng rằng tiểu huynh đệ là hiệp nghĩa chi tâm không bỏ xuống được ta đâu. Cái này, ngươi nhưng đến ở trong động bồi ta, chờ nàng kêu nàng hảo nhi tử cùng nhau tới khi, ngươi chỉ sợ khó địch. Triệu Thanh Y nói, hà tất phải đợi Trương Vân Hải cùng nhau tới, quá cái mấy ngày. Chúng ta không ăn không uống liền chết đói, Tử Dương chân nhân nói. Nguyên bản bọn họ 3-4 thiên sẽ cho ta đưa một lần cơm cùng thủy. Hiện tại chỉ sợ sẽ không. Triệu Thanh Y nhìn xem lão nhân này. Khinh thường mà xích một tiếng, nói, cho nên, làm cái gì cấm, mà đâu. Nếu các ngươi Bồng Lai phái không có cấm, mà, Dương Kiếm Phong cùng Lục Húc đã sớm tiến vào tra ra chân tướng. Lại nói này tam tinh động phong cảnh lại không tốt, làm loại này đặc quyền làm gì đâu. Như vậy lạn địa phương, nếu không phải vì điều tra rõ chân tướng, hoa 10 vạn lượng mời ta tới chơi ta đều không tới, Tử Dương chân nhân nói. Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì, cùng ta kia hai cái đồ nhi là cái gì quan hệ? Triệu Thanh Y nói, ta không cần chết ở chỗ này, ngươi như vậy lão, cũng không phải mỹ nhân. Ta cùng ngươi chết một cái huyệt xem như sao lại thế này. Ông trời vì cái gì muốn như vậy đối ta? Tử Dương chân nhân một nhiều hãn. Nói, ngươi không có trả lời ta vấn đề, Triệu Thanh Y nói. Viên cạnh, ta là Lục Húc bằng hữu, cùng Dương Kiếm Phong cũng coi như là bằng hữu. Tử Anh tán nhân cùng Trương Vân Hải khi nào mưu hại ngươi? Tử Dương chân nhân nói. bọn họ ở cảnh phúc 15 năm tháng 5 mùng 1 hạ tay. Hiện tại khi nào ta không biết, đồng hồ cắt chung hỏng rồi. Ta 3 năm trước đây tưởng tu luyện cửu chuyển huyền công thứ 7 trọng. Tạo thành một chút ẩn thương. Lần đó đến tam tinh động bế quan tưởng giải quyết vấn đề này. Ta vội vàng cùng Trương Vân Hải công đạo sau liền vào nơi này. Đang lúc ta nhập định là lúc, bọn họ mẫu tử xông tới. Liên thủ đem ta chế trụ, dùng ngân châm phong bế ta kinh mạch, ép hỏi ta cửu chuyển huyền công công pháp. Ta biết đây chính là ta bảo mệnh phù, tự nhiên không đáp ứng. Sau đó liền vẫn luôn bị quan đến bây giờ. Cũng không biết nhiều ít nhật nguyệt, Triệu Thanh Y gật đầu. Nói, bởi vì ngươi không đáp ứng, cho nên bọn họ mới lui mà cầu tiếp theo kéo Trần Bách Đào thượng tạc thuyền. Nhưng là Trần Bách Đào cũng không phải hảo lừa gạt, hắn ở lên làm trưởng môn phía trước, là sẽ không lấy ra một nửa kia cơ quan đồ. Bọn họ muốn được đến cửu chuyển huyền công cũng không có dễ dàng như vậy. Lúc ấy Tử Tinh chân nhân cùng Trần Bách Đào chính mắt nhìn thấy cái gọi là ngươi phát cuồng nhảy xuống huyền nhai, phỏng chừng cũng là bọn họ lầm đạo. Tử Tinh chân nhân tuổi không nhỏ, nhãn lực hẳn là không tốt, nếu Trương Vân Hải mặc vào ngươi y quan, xa xa làm phát cuồng bộ dáng nhảy xuống huyền nhai, mà trên vách núi sớm làm bố trí hắn tự nhiên sẽ không thật sự ngã chết. Tử Tinh chân nhân liền sẽ cho rằng ngươi lạc nhai đã chết. Tam tinh động đừng nói là cấm địa, liền tính không phải cấm địa cũng không phải người bình thường có thể xông tới. Ngươi liền vẫn luôn nhốt ở nơi này, Tử Dương chân nhân lúc ấy đã bị tù. Đương nhiên không biết những việc này, nghe Triệu Thanh Y phân tích lên, cũng là có lý, Tử Dương chân nhân nói. Năm đó ta một niệm chi nhân vi sư muội giấu giếm nàng sinh con sự. Không nghĩ tới cấp chính mình tạo thành đại họa, Triệu Thanh Y nói. Ẩm thực nam nữ, nhân chi đại dục, sinh hài tử có cái gì yêu cầu giấu giếm. Tử Dương chân nhân nói, gần nhất sư muội 20 tuổi liền xuất gia đương đạo cô. Đạo cô sinh con rốt cuộc không dễ nghe, còn bởi vì Trương Vân Hải cha ruột thân phận có ngại. Việc này liên quan đến Bồng Lai phái danh dự, giả như lúc trước bị sư phụ đã biết, nặng thì xử tử, nhẹ thì phế đi sư muội võ công trục xuất sư môn. Ta thật sự không đành lòng, kia hài tử vẫn luôn trộm dưỡng ở ta quản lý một cái thôn trang. Ở hắn 7 tuổi khi, ta đi đem hắn mang về Bồng Lai thu làm đệ tử. Hắn cũng vẫn luôn thực ngoan ngoãn chi kỷ, khác đệ tử tâm tư nhiều. Ta nhất vừa lòng lão thất sốt cuộc là danh môn công tử. Chỉ có hắn không tranh không đoạt bồi ở ta bên người. Phụng dưỡng tận tâm ni ta là cực tín nhiệm sư muội cùng hắn. Không nghĩ tới thế nhưng phát sinh như vậy sự, Triệu Thanh Y nói. Cho nên nói nhất định không cần biết người khác không thể diện bí mật. Ngươi cảm thấy ngươi đối bọn họ là đại ân đại đức. Chính là ngươi nghĩ tới không có. Bọn họ bị ngươi biết sao sao, ở ngươi trước mặt thể diện tôn nghiêm toàn vô, cẩn thận chặt chẽ sinh hoạt 30 mấy năm, đây là gì tư vị, từ trước đại ân đại đức đoạt đi bọn họ làm người tôn nghiêm. Thời gian lâu rồi liền gây thành thù, đại ân như đại thù chính là đạo lý này, Tử Dương chân nhân nói. Ngươi còn tuổi nhỏ nhưng thật ra tinh thông nhân tâm ni, Triệu Thanh Y nói. Bọn họ dùng châm phong ngươi kinh mạch. Làm gì không trực tiếp đánh gãy ngươi gân tay gân chân? Tử Dương chân nhân nói, ai nha, ngươi này tiểu hài tử như thế nào ác độc như vậy đâu? Ta rốt cuộc đối bọn họ có ân, bọn họ muốn giết ta, cũng không cần quá tra tấn ta đi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.